Nhiệt luyến chí mạng, chương 144, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt thự phía sau hồ, rực rỡ ánh đèn, Dung Thận bế An Tống vào phòng khách. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh có thể nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt cứng đờ của cô gái. Cô không biết mình đang nghĩ gì, hai tay ôm chặt cổ người đàn ông, đồng tử co rụt lại. Trong lòng tràn đầy suy nghĩ không rõ, Dung Thận đặt cô lên sofa, khuỵu gối ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào An Tống vẫn đang chậm chạp phản ứng. Trạng thái của cô lúc này khá giống với hiện tượng bong chóc tình cảm. Đôi lông mày rậm của người đàn ông cau chặt lại, khi anh cúi đầu, liền thấy đầu ngón tay cong cong của An Tống khẽ run lên. Nó gần như không thể nhìn thấy. Nếu anh không tinh ý, có khả năng cao sẽ bỏ qua sự run rẩy nhỏ này. Có lẽ còn đang sốc nên còn đắm chìm trong đó. Đầu ngón tay run ít nhất chứng tỏ cô không phải mất nhận thức. Giống như một loại sợ hãi thì đúng hơn. Dung Thận dướn người tới trước, ôm lấy lưng cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. Giọng điệu không vội vàng. Trấn an, chấm, không sao đâu, chỉ là tai nạn nhỏ mà thôi. An Tống tựa đầu nhẹ nhàng vào cổ anh, hơi thở tràn ngập mùi thơm sạch sẽ dễ chịu của anh. Cô nhắm mắt lại, giọng nói vẫn đều đều. Trước đây, cũng là do em ham chơi, mà trong nhà xảy ra tai nạn. Nói một câu, cô ngập ngừng mấy lần. Điều cô sợ không phải là cảnh pháo hoa bà N ra, mà điều cô sợ là cô sẽ lại vì sự vui đùa của mình mà gây ra tổn hại không thể cứu vãn được cho những người xung quanh. Pháo hoa có tác động mạnh đến đâu cũng không làm chết người. Căn nguyên của vấn đề là anh là vì ở cùng cô nên mới xuất hiện ở hiện trường sân sau. Dung Thận nghe được sự tự trách trong lời nói của An Tống. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn. Tối nay chẳng qua là mấy người giúp việc tay chân luống cuống thôi. Không liên quan gì đến em. Ngữ khí của người đàn ông trầm thấp ôn hòa, cũng thận trọng nghiêm túc. Hơn nữa, hiện tại không giống quá khứ. Sẽ không có quá nhiều vết xe đổ như vậy. Đúng không? An Tống nhắm mắt hồi lâu. Sau đó ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu. Dung Thận ôm cô một hồi. Thấy cô đã bình tĩnh lại. Vừa định đứng dậy. Cổ tay đã bị nắm lấy. Anh thật sự không sao chứ? Động tác của người đàn ông dừng lại. Đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Không, em không tin anh sao? An Tống không nói. Chỉ là cố chấp nhìn hắn. Thấy vậy, dung mạo cứng cỏi của Dung Thận trở nên mềm mại hơn. Véo má cô trêu chọc. Làm sao mới tin đây? Xê ởi quần áo ra cho em kiểm tra nhé. An Tống mím môi. Kinh ngạc nói, được, Dung Thận, thật ra ý nghĩ của An Tống rất đơn giản, chỉ muốn tự mình kiểm tra xem anh có bị pháo hoa ảnh hưởng hay không. Đôi mắt của người đàn ông dần tối lại, hơi thở của anh có chút trầm xuống, anh biết rằng nếu cô không được thấy, cô nhất định sẽ hành động theo cách của mình. Dung Thận đứng lên, làm động tác cởi cúc áo khoác, thật muốn xem sao, An Tống chăm chú ngẩng đầu nhìn anh. Ý tứ rất rõ ràng. Người đàn ông bất lực thở dài. Cởi áo khoác đặt trên sofa. Còn chưa kịp nói chuyện, An Tống đã dùng ánh mắt sắc bén bắt gặp vết cháy xém ở eo sau của áo khoác. Đôi mắt cô đờ ra. Cô cầm lấy chiếc áo khoác và chạm vào nó. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn. Chỉ là áo ngoài bị phỏng. Bên trong không sao. Dung Thận sắn ống tay áo sơ mi trắng. Ngồi nghiêng người bên cạnh An Tống an ủi cô. Giọng điệu nhẹ nhàng kiên nhẫn dễ nghe. Cũng không cảm thấy cô chuyện bé xé to. Nhưng, lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng anh ở trong lòng cô. Cô coi trọng và quan tâm nhiều hơn những gì anh nghĩ. An Tống nghiêng người, ánh mắt u ám không chút thay đổi trước sự an ủi của người đàn ông. Cô nhìn áo sơ mi của anh. Ánh mắt dừng ở phía dưới lưng anh. Để em xem, yết hầu của Dung Thận lăn xuống. Giọng nói khàn khàn khó hiểu. Em đang nhìn gì vậy? An Tống chỉ vào bên hông của anh. Đây, phía sau, chuyện kiếm hiệp hay. Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm lặng quá mức của cô một lúc. rõ ràng không có chút mê hoặc nào, khiến anh có chút lực bất tòng tâm. Anh không phải là thánh nhân, càng không phải Liễu Hạ Huệ. Mỗi đêm ôm cô đi ngủ đã cần rất nhiều ý chí để khống chế DC vọng của thể xác rồi. Không có gì khi khoe thân trên trước mặt cô, nhưng anh là một người đàn ông. Một người đàn ông bình thường, đặc biệt là sự kiên nhẫn của anh đã đạt tới điểm tới hạn. Trong đêm tối như thế này, anh không thể đảm bảo mình sẽ không làm điều gì đó bốc đồng. An An, Dung Thận vốn muốn cùng cô tiếp tục lý luận, nhưng vừa gọi ra tên cô gái, cô liền cau mày, nghiêm túc nói, nếu không có chuyện gì, cứ để em xem. Tác động nhất thời của pháo hoa mạnh đến mức ngay cả khi có một chiếc áo khoác chắn cũng chưa chắc ra anh có bị bầm tím hay không. An Tống nghĩ thầm, nếu có, nhất định phải mau chóng bảo anh uống thuốc. Thời gian chậm rãi trôi qua trong cuộc đối đầu im lặng. Người đàn ông thấy cô cố chấp, mỉm cười lắc đầu, anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không có cách nào cự tuyệt. Một giây sau, ngón tay với các đốt ngón tay của anh đáp xuống cúc áo sơ mi. Một cúc rồi hai cúc. Trong quá trình cởi cúc, An Tống chăm chú nhìn anh. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi khuy, để lộ khuôn ngực săn chắc, cơ bụng và đường nhân ngư chìm dưới thắt lưng của người đàn ông. Ánh mắt An Tống quá trong sạch, trắng đen rõ ràng, không chút tạp niệm. Dung Thận cởi áo, An Tống đẩy bả vai ra sau quan sát kỹ lưng anh. Lòng bàn tay của cô gái nhỏ ướt át, mềm mại áp vào vai người đàn ông khiến cơ thể anh căng thẳng trong giây lát. Người khởi sướng vẫn sờ ra lưng mà không biết gì, véo ấn cho đến khi xác định không có tổn thương. Đương nhiên hô hấp của người đàn ông đã rối loạn từ lâu. An Tống buông tay, nhích ra xa một chút, nhỏ giọng nói, xong rồi. Dung Thận nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay cô từ eo anh. An Tống không phòng bị, chóp mũi theo quán tính đụng vào vai anh. Tư thế này giống như cô gái ôm người đàn ông từ phía sau. An Tống không giãy giụa, điều chỉnh lại tư thế ngồi, quay đầu nhìn về phía Dung Thận. Làm sao vậy? Lần này em tin anh chưa? Người đàn ông nghiêng đầu, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Cô mím môi, vẫn còn thấp thỏm, chỉ cần đảm bảo rằng anh không sao. An Tống vẫn mặc áo khoác ngoài, khăn quàng cổ cũng chưa cởi ra. Nhiệt độ trong phòng khách cao hơn một chút, duy trì tư thế này lâu chắc chắn sẽ nóng. Một lúc sau, cô sốt ruột kéo chiếc khăn ra, mạnh mẽ rút tay về. Sự mơ hồ đã biến mất. Dung Thận nhướng mày, cầm lấy chiếc áo sơ mi vừa cởi ra khoác lên vai. Còn chưa nói xong, cô gái cởi áo khoác và khăn quàng cổ đã tiến đến hôn lên môi anh. Đây không phải là lần đầu tiên An Tống chủ động, nhưng có một tia sốt sắng khác trước. Hai tay cũng vòng qua eo thon của người đàn ông. Mới đầu, Dung Thận không đáp lại mà cụp mi nhìn cô. Cho đến khi cô gái ngập ngừng li 3 mét môi, lý trí của người đàn ông cuối cùng cũng không thể kìm nén DC vọng theo bản năng. Trong đêm lạnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy pháo hoa rải rác phía xa. Trong phòng khách, chiếc áo sơ mi trên vai Dung Thận lại rơi xuống sofa. Hôn thật lâu, anh áp trán An Tống, khàn giọng hỏi, em nguyện ý không? Cách chương.